Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Kinh Thiên Bí Mật. Tốt các vị, tiên tử đã thu được các vị khẩn cầu. Trong tay các vị Giản Nguyệt Linh Bội cũng đã khai linh. Giản Nguyệt tiên tử sẽ thời khắc bảo hộ các vị. Linh Bội cần thích đáng bảo quản, không thể mất đi. Phổ Nhạc từ không bên trên rơi xuống, hướng mọi người trịnh trọng dặn dò. Bốn phía tiểu đạo sĩ bắt đầu an bài mọi người tan cuộc. Mọi người ngay ngắn trật tự rời đi đạo tràng, hướng nơi xa Phúc Thiện Đường đi đến. Lúc đến giữa trưa, Phúc Thiện Đường đã chuẩn bị kỹ càng phong phú đồ ăn, chiêu đãi du khách. Phổ Nhạc, thủy hệ thiên linh căn, luyện khí 10 tầng tu vi, Hoàng Thánh Tông đệ tử tinh anh. Phổ Nhạc sắc mặt hồng nhuận, hai mắt sáng ngời có thần, thần sắc trang nghiêm. Cầm trong tay một phất trần, một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng. Phổ Nhạc đến Cao Dương Quan đã 7 năm, mỗi ngày tái diễn khai linh nghi thức, rườm rà lại buồn tẻ. Tiếp qua 3 năm, liền có thể về Hoàng Thánh Sơn phục mệnh, đến lúc đó có thể nhận lấy một viên Hoàng Linh Đan. Phổ Nhạc 7 năm trước tu vi liền đạt đến luyện khí đại viên mãn, bắt đầu chuẩn bị tiến hành xung kích trúc cơ kỳ. 7 năm trước chủ động đón lấy đến Cao Dương Quan làm khai linh chấp sự trước. Nhiệm kỳ 10 năm, vì chính là nhiệm vụ sau khi hoàn thành ban thưởng một viên Hoàng Linh Đan. Hoàng Linh Đan, tứ phẩm cao cấp linh đan, Hoàng Thánh Tông đặc thù bí dược, công hiệu cực kỳ cường đại, có thể gia tăng một thành trúc cơ thành công tỷ lệ. Bị trong tông luyện khí đệ tử xưng là Thánh Đan. Hoàng Linh Đan, luyện chế dược liệu cực kỳ chân quý. Thành phẩm đan tông môn sản lượng cực ít, luyện chế đan phương làm Hoàng Thánh Tông đặc thù. Thành phẩm đan không đối với bên ngoài bán ra. Tông môn đệ tử muốn có được Hoàng Linh Đan, chỉ có hai loại đường tắt. Một là nhận lấy tông môn ngẫu nhiên tuyên bố đặc biệt nhiệm vụ. Hai là đối với tông môn làm ra nặng cống hiến lớn thu hoạch được trực tiếp ban thưởng. Chỉ có cái này hai loại đường tắt, không còn cách nào. Thậm chí có sung túc điểm cống hiến đều hối đoái không đến. Có thể thấy được Hoàng Linh Đan chân quý. Nguyên nhân chính là Hoàng Linh Đan cực kỳ khó được. Phổ Nhạc mới có thể ngay lập tức nhận lấy tông môn tuyên bố nhiệm vụ đặc thù, đi tới Cao Dương Quan trở thành một vị khai linh chấp sự. Không phải hắn nào có loại này nhàn hạ thoải mái. Đi tới Cao Dương thành loại này thâm sơn cùng cốc chi địa, Hoàng Thánh Tông đệ tử tu vi đến luyện khí 10 tầng, tông môn liền sẽ không lại cưỡng chế phát xuống nhiệm vụ, hạn chế môn hạ đệ tử tự do, để tông môn đệ tử tự chủ đi chuẩn bị trúc cơ các hạng chuẩn bị. Đạt tới luyện khí 10 tầng về sau, tông môn đệ tử đều sẽ nghĩ hết phương pháp, kiếm lấy càng nhiều linh thạch cùng điểm cống hiến, hối đoái trúc cơ đan, mua các loại tăng cường trúc cơ xác suất thành công dược liệu. Cả người trở nên cực kỳ bận rộn, không có một tia nhàn rỗi. Sư thúc, hôm nay thứ nhất chàng khai linh nghi thức hoàn thành, đệ tử cáo lui. Phổ Nhạc hướng tiên tượng cúi đầu nói. Đi thôi. Một đạo thanh âm không linh từ tiên tượng bên trong truyền ra. Phổ Nhạc quay người hướng Hương Duyên Điện đi đến, chuẩn bị vận công điều trị một cái. Buổi chiều còn muốn cử hành một trận khai linh nghi thức. Ngày thường một ngày cử hành hai trận khai linh nghi thức, chỉ có đến ngày lành đẹp trời, nhân số đông đảo lúc mới có thể gia tăng số tràng. Cao Dương đạo tràng cực kỳ rộng lớn, có thể đồng thời dung nạp 10 vạn dân chúng đồng thời tế bái. Mỗi đến trọng đại ngày tốt, như mới năm, đoan ngọ, trung thu các loại, đạo tràng liền sẽ hướng du khách mở ra. Đến lúc đó đạo tràng người đông nghìn nghịt, cực kỳ náo nhiệt. Kim Sơn Sư Thúc liền sẽ thân mục chủ trì lập đàn cầu khấn pháp hội. Tiếng người huyên náo, nhưng Cao Dương phủ một đại thịnh sự. Phổ Nhạc trở lại Hương Duyên Điện cố ý chuẩn bị cho hắn xương phòng. Vận khởi công pháp hồi phục hao tổn tinh lực. Khai linh nghi thức nhìn như đơn giản, thế nhưng là cực kỳ hao tổn tinh lực. Từ chúng hương khách linh bội bên trong nổi lên ánh sáng nhạt, nhưng thật ra là linh bội bên trong nhốt kia một sợi hồn tia. Phổ Nhạc thông qua pháp trận khống chế ngàn sợi hồn tia, cuối cùng rót vào Giản Nguyệt tiên tử tiên tượng bên trong đi. Quá trình bên trong không thể ra bất kỳ sai lầm nào. ở giữa nín thở ngưng thần, tiêu hao đại lượng tinh lực. Phổ Nhạc Thành khai linh chấp sự về sau, liền biết Giản Nguyệt Linh bội tân bí. Lúc ấy khiến Phổ Nhạc cực kỳ chấn kinh. Cái này còn muốn từ trong đạo trường to lớn tiên tượng nói lên. Giản Nguyệt tiên tử tiên tượng, nhìn qua giống một tòa cự đại phong cảnh kiến trúc, nhưng thật ra là một kiện đặc thù pháp bảo, Giản Nguyệt tiên tượng. Giản Nguyệt Linh bội là Giản Nguyệt tiên tượng từ pháp khí. Bọn chúng là một bộ tổ hợp pháp bảo. Giản Nguyệt tiên tượng thông qua hương khách mang theo người Giản Nguyệt Linh bội. Mỗi ngày trong đêm cách không hấp thụ người đeo bộ phận tinh khí. Bộ phận này tinh khí thông qua Giản Nguyệt tiên tượng nội bộ pháp trận chuyển đổi, có thể tạo ra một loại tên là thanh khách đan, linh đan. Thanh khách đan hình thành cần hải lượng thân thể tinh khí. Mỗi vị đeo Giản Nguyệt Linh bội hương khách, có thể hấp thụ thân thể tinh khí cực kỳ có hạn. Chỉ dựa vào một người căn bản sinh không thành được thanh khách đan. Thiên Hạ Tông môn liền tại riêng phần mình trong phạm vi thế lực, phát triển mạnh tín đồ, lấy lượng thủ thắng, tỉ như Cao Dương Thành cảnh nội tổng nhân khẩu hơn 200 vạn. Đeo Giản Nguyệt Linh bội hương khách tổng cộng 150 vạn có thừa. Số lượng như thế đông đảo hương khách, mỗi ngày mới tạo ra 3 cái thành phẩm đan. Có thể thấy được thanh khách đan hình thành điều kiện hà khắc. Giản Nguyệt Linh bội nhưng không vẻn vẹn chỉ là tông môn phát cho hương khách một loại tín vật. Bách tính trong mắt hộ thân bảo vật, nó trọng yếu nhất chính là đưa đến môi giới tác dụng. Giản Nguyệt tiên tượng thông qua nó mới có thể liên tục không ngừng hấp thu đông đảo hương khách. Thân thể tinh khí, nghĩ lại khiến người không rét mà run. Ở trong đó tân bí, không thể đem ra công khai. Biết được người tự nhiên càng ít càng tốt. Từ xưa đến nay, Thiên Hạ Tông môn đều là như thế làm việc, ngầm hiểu lẫn nhau, trở thành bất thành văn bí mật. Nhưng có một mặc quy, Thiên Hạ Tông môn đều cần tuân thủ, liền không cho phép bởi vì hấp thu tinh khí mà tổn thương hương khách tính mệnh. Này thiết quy bất luận tông môn gì đều không thể trái phản. Trái với môn phái chắc chắn nhận Thiên Hạ Tông môn cùng vây công. Sơn môn tất bị huyết tẩy, nhưng tự đoạn truyền thừa thiên đại tai họa. Thanh khách đan dù chân quý, nhưng Thiên Hạ Tông môn cũng không dám quá mức tùy ý. Mỗi vị hương khách một ngày nhiều nhất bị rút lấy một thành tinh khí. Trải qua một đêm giấc ngủ bổ sung, liền có thể khôi phục. Đối với hương khách bản thân cũng không quá lớn tổn hại. Giản Nguyệt Linh bội, Giản Nguyệt tiên tử tượng, bao quát Hoàng Thánh Tông tại Cao Dương Thành, thành lập Cao Dương Đạo Quán. Cuối cùng cũng là vì đạt được thanh khách đan. Thanh khách đan đến cùng là vật gì? Công hiệu là có bao thần kỳ, mới có thể khiến đến Thiên Hạ Tông môn không để ý thanh danh, vụng trộm đi như thế ti tiện hoạt động, tà tu ngược sát phàm nhân, lấy phàm nhân huyết nhục sinh hồn làm thuốc, thôn phệ giúp tăng trưởng tu vi, bị chính đạo nhân sĩ coi là tà ma, người người nhưng chu diệt. Chính đạo tông môn rộng tu đạo quan, thông qua Giản Nguyệt tiên tử tượng hấp thu phàm nhân tinh khí, dùng để luyện chế thanh khách đan, hành vi cũng cực kỳ ám muội. Theo Phổ Nhạc cùng tà tu làm việc có khác biệt gì? Chỉ bất quá tà tu thủ đoạn huyết tinh, có tổn thương thiên lý, gây nên thế tục phàm nhân cực lớn khủng hoảng, mà chính đạo tông môn thì hiểu được khoác lên giả nhân giả nghĩa áo ngoài, xây đạo quán tê liệt thế tục chúng sinh, chậm chậm mà mưu toan. Thế tục phàm nhân bị che đậy trong đó, trở thành tông môn nuôi nhốt vật. Thanh khách đan có gì công hiệu? Phổ Nhạc cũng không rõ lắm, chỉ biết là trúc cơ kỳ một loại cực kỳ chân quý linh đan. Giống như cùng tu chân giả ngưng kết bản nguyên kim đan có quan hệ. Phổ Nhạc bình phục phân loạn nội tâm, từ xương phòng đi ra, hướng Phúc Thiện đường đi đến. Nơi đó còn có một tuồng kịch muốn diễn. Hưng Nhi, linh bội lĩnh tốt. Lão Hán Lỗ Dũng một mực tại Phúc Thiện đường bên ngoài chờ. Gặp nhi tử Lỗ Bình Hưng đi theo đám người tới, bước lên phía trước hô: "Cha, dẫn tới." Người nhìn, Lỗ Bình Hưng vui vẻ đem treo ở trước ngực Giản Nguyệt Linh bội lấy ra cho lão cha nhìn một chút. "Vậy là tốt rồi, Hưng Nhi, người có thể tính đạt được Giản Nguyệt tiên tử phù hộ." Lão Hán Lỗ Dũng tra xét một phen, an tâm nói: "Hết chương."